Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn Thích Đọc Chuyện, tập 40. Tần Nguyệt lắng nghe một cách say mê. Mặc dù cô biết trước đây đại tiểu thư nhà họ Nê ở Tấn Bắc là nhân vật cấp bậc nữ thần, nhưng cô không biết trước khi Bình Yên trở thành một người phụ nữ có gia đình lại có một cuộc sống và trải nghiệm chói sáng như vậy. Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ và cảm thấy rằng cô đã làm mất mặt mẹ mình. Ông cụ Lê tiếp tục kể. Có lẽ những lời này ông cụ đã giữ trong lòng quá lâu rồi. Ông cụ rõ ràng có một cô con gái đáng tự hào như vậy, nhưng ông cụ không thể nào nói cho người khác biết. Đây có lẽ là điều lớn nhất và đau khổ nhất trong cuộc đời ông cụ, đúng không? Bây giờ cuối cùng tôi cũng có cơ hội chút xuống. Vì vậy không đợi Tần Đồng Nguyệt tiếp tục hỏi, ông cụ đã chủ động nói. Những năm tháng đại học của mẹ cháu là thời kỳ đỉnh cao của cô ấy. Ông vừa mới nói, tài năng của mẹ cháu hoàn toàn không thua kém gì những người đàn ông nhà họ Nê lâu đời trước. Câu nói này tuyệt đối không khoa trương. Nếu như ở thời xưa, mẹ của cháu chính là nữ trạng nguyên. Cũng may cô ấy sinh ra ở thời hiện đại, cho nên mới có thể thực hiện lý tưởng hoài bão của cô ấy. Tiểu Hân là đứa trẻ ưu tú và nổi bật nhất trong đám bạn cùng trang lứa. Khi đó người đến cầu hôn dường như xếp hàng đầy cửa nhà họ Nê. Từ năm 16 tuổi, đã không ngừng có người đến nói với ông, họ muốn kết thông gia với nhà ta. Nhưng ông đều không đồng ý. Tiểu Hân từ nhỏ đã là một đứa trẻ có chủ kiến, hôn sự của con bé, ông không thể nhúng tay vào, chỉ cần cô ấy cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được. Ông cụ Nê nói đến đây, ánh mắt tràn đầy sự kiêu ngạo và tự hào. Đứng ở một bên Tiểu Ní mấp máy miệng, anh ấy lại có chút không kiềm chế được. Nhưng anh ấy không phải là Tiểu Triệu. Bất kể trong miệng nói cái gì, đều có thể trở lên sắc sảo khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Anh ấy mở miệng ra cơ bản là đã giải tỏa. Từ lúc ông cụ Nê nói chuyện, anh ấy đều nhẫn nhịn đến bây giờ, cuối cùng cũng không chịu được nữa. Nếu như con gái ông tốt như vậy, xuất sắc như vậy, tại sao lại bỏ nhà ra đi? Một câu nói của Tiểu Ní kéo ông cụ Lê và Tần Đồng Nguyệt trở lại thực tại. Tần Đồng Nguyệt cũng không nhịn được mà hỏi. Đúng vậy, ông ngoại, thân phận của mẹ cháu rõ ràng là đại tiểu thư nhà họ Nê. Tại sao lại phải dùng thân phận giả để lấy ba cháu? Ba cháu mặc dù cũng rất giỏi, nhưng xét về gia thế địa vị, không cùng đẳng cấp với nhà họ Nê. Gương mặt ông cụ Lê đỏ bừng, dường như ông không thể chịu được quá khứ, không vẻ vang đó. Ông cụ Nê chỉ có thể trả lời. Đó là một câu chuyện rất dài, đây cũng là điều ông vẫn luôn luôn nói. Chuyện này là do ông sai. Nguyên nhân không phải do mẹ con. Nếu như lúc đó không phát sinh chuyện như vậy, thì có lẽ kết cục đã không như thế này. Ngay sau đó, ông cụ Nê đã nói cho Tần Lục Nguyệt biết về chuyện hai bà vợ và hai người con gái của mình. Sau khi Tần Lục Nguyệt nghe xong, thật lâu cũng không nói gì. Cô không biết nên nói gì mới tốt. Chuyện như thế này, cô ấy có thể nói gì? Kết tội ông ngoại của mình vì hồi trẻ đã không thể kiềm chế được bản thân, hay là kết tội bà ngoại dượng đã lôi kéo ông ngoại, bức chết bà ngoại ruột của mình? Ông Nê nói xong, vẻ mặt xấu hổ nói. Là ông sai, ông có tội, tất cả đều là lỗi của ông. Tần Đồng Nguyệt thở dài, đứng dậy, xoay người bước ra trước cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài không biết từ bao giờ đã bay lên những bông hoa tuyết. Tình hình trước mắt là điều mà Tần Đồng Nguyệt chưa từng nghĩ đến. Vốn dĩ, khi bà ngoại qua đời, nhà họ Nê đã không còn là nhà họ Nê như trước kia nữa. Lão phu nhân nhà họ Nê hiện tại không phải là bà ngoại ruột của mình, mà là Tiểu Tam chen vào phá hoại hạnh phúc của bà ngoại cô. Nại nửa rằng Tiểu Tam này chính là bà ngoại ruột của mình. Không có gì nạ, khi mẹ cô đã từ bỏ tất cả những gì, bà có một cách dứt khoát, giả mạo thân phận, chọn cách che giấu gia thế của mình để kết hôn với ba của cô. Hóa ra, bên trong lại có nhiều điều đau lòng như vậy. Loại chuyện thế này, không dễ dàng giải quyết, bản thân mình nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng sẽ quyết liệt như vậy. Nhưng càng như thế này, cô càng thương mẹ. Khi mẹ rời khỏi nhà họ Nê, mẹ đã tuyệt vọng bao nhiêu, đã đau khổ bao nhiêu, đã bơ vơ như thế nào. Từ bỏ tất cả vinh quang và tâm huyết của mình, đó là mơ ước của cô ấy. Như vậy, chẳng khác nào tự tay giết mình, hủy hoại mình. Đau lòng như vậy, lại thật sự tội lỗi chồng chất sao? Ông cụ Nê nói xong những chuyện trong quá khứ, nhìn Tần Đồng Nguyệt bằng vẻ mặt đầy mong đợi. Cháu à, cháu có còn nhận người ông ngoại này không? Tần Đồng Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn ông cụ Nê, gật đầu nói. Cháu đương nhiên nhận ông, nhưng mà nhà họ Nê, cháu tạm thời không thể. Năm đó khi mẹ cháu rời đi đã cự tuyệt như vậy. Hiện tại nhà họ Nê đã không phải là nhà họ Nê mà mẹ cháu sinh sống lúc nhỏ. Ông Mại, xin lỗi, cháu không thể cùng ông về nhà. Vẻ mặt đau khổ lập tức hiện lên trên mặt ông cụ Nê. Ông cụ cũng từ từ đứng dậy, nhìn về phía Tần Lục Nguyệt. Cháu gái, suy nghĩ của cháu ông đều hiểu cả. Cháu nhất thời chưa chấp nhận được, ông hiểu. Nhưng mà, dù nói gì đi nữa, cháu cũng là hậu duệ duy nhất của nhà họ Nê chúng ta. Cháu thật sự muốn nhìn nhà họ Nê bị đứt rễ ở chỗ cháu sao? Cháu, Tần Lục Nguyệt nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Được rồi, hôm nay ông đã rất hài lòng rồi. Sau hơn 20 năm, cuối cùng ông cũng đã biết được một cái đáp án. Mặc dù câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của ông, nhưng sự tồn tại của cháu vẫn là một niềm vui lớn đối với ông. Nếu cháu đã không muốn đổi họ thành họ Lê, không muốn cùng ông về nhà họ Nê, vậy thì hãy trả lại cho cốt của mẹ cháu cho nhà họ Nê. Điều kiện này cũng không phải là quá đáng đúng không? Ông cụ Nê mở miệng nói. Cô ấy cũng coi như đã hủy hoại tất cả những gì mình có, từ bỏ bản thân, gốc gác của mình, nhưng vẫn không bỏ đi cái tên Nê Hân. Có thể thấy, cô ấy thực sự vẫn coi mình là người nhà họ Nê. Cho cốt của cô ấy đã lưu lạc ở nơi khác lâu rồi, cũng nên về nhà thôi. Đã đến lúc phải an táng ở phần mộ tổ tiên nhà họ Nê. Thần là con cháu nhà họ Nê, mặc dù chết ở nơi khác cũng không thể chôn cất ở nơi đất khách quê người. Cái này, Tần Nguyệt tâm trạng trở nên mâu thuẫn. Mẹ cô từ hơn 20 năm trước đã được chôn bên cạnh ba cô. Họ đã có tình cảm sâu đậm trong suốt cuộc đời, đến lúc chết vẫn còn ôm nhau. Bản thân làm sao có thể tàn nhẫn như vậy mà chia cắt bọn họ. Nhưng những gì ông ngoại nói hầu như cũng không hề vô lý. Vậy mình nên làm gì đây? Lúc này Tiểu Lý lại phát huy tác dụng một lần nữa. Thiếu phu nhân, bác sĩ mà cô hẹn đã tới rồi. Tần Đồng Nguyệt cũng giật mình, cô căn bản không có cuộc hẹn với bác sĩ nào. Nhưng mà rất nhanh, Tần Đồng Nguyệt đã phản ứng lại, biết rằng Tiểu Lý đang tìm lý do để giúp mình né tránh câu hỏi này. Cô cảm kích nhìn Tiểu Lý một cái, rồi quay sang nói với ông cụ Nê. Ông ngoại, chuyện này để sau hãy nói. Mấy hôm nay, cháu cảm thấy có chút không thoải mái, cháu đã hẹn bác sĩ rồi, hôm khác chúng ta lại bàn bạc về chuyện này, được không? Ông cụ Nê cũng không phải người ngốc, ông cụ biết Tần Lục Nguyệt đang cần thời gian để suy nghĩ. Ông cụ lập tức nói, cũng được, chuyện này cũng không cần quá vội vàng. Nếu như cháu muốn đi gặp bác sĩ, sức khỏe đương nhiên là quan trọng. Đây là số điện thoại của ông, lúc nào cháu cũng có thể gọi cho ông. Tần Lục Nguyệt cầm lấy danh thiếp do ông cụ Lê đưa cho, lắm trong lòng bàn tay nhẹ giọng nói, ông ngoại, xin lỗi. Không, tiếng xin lỗi này là ông nói mới đúng, cháu nhận nó thay cho mẹ cháu nhé. Ông cụ Lê cười chán nản, lắc đầu nói, cháu gái. Ông Lê đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Tần Lục Nguyệt, tựa như chạm vào gương mặt của Lê Hân. Ánh mắt ông cụ Lê lại nóng lên. Đã bao nhiêu năm ông cụ không chạm vào mặt con gái của mình. Rất lâu rồi. Sau khi mẹ cô qua đời, cũng không bao giờ chạm vào mặt con gái của mình như thế này nữa. Lúc này, Tần Hùng Nguyệt khéo léo đứng trước mặt ông, làm cho ông cụ đột nhiên cảm giác như được trở về quá khứ. Trở về những ngày tháng chưa cùng với Nê Hân đoạn tuyệt. Xin lỗi, ông cụ Nê nói xong câu này, ngón tay của ông buông xuống một cách nặng nề, quay người bước đi. Ông cụ Lê vừa bước đi, vừa rơi nước mắt. Ông cụ không lau nước mắt, cứ như vậy bước qua người Tiểu Lý, đi về phía cửa. Tiểu Lý lập tức mở cửa giúp ông. Ông cụ Nê bước đi không hề dừng lại, cứ thế rời khỏi khách sạn. Tần Nguyệt đứng ở cửa phòng, nhìn ông cụ Lê rời đi. Từ đáy lòng giống như đánh đổ một nọ ngũ vị hương, cảm giác hương vị hỗn tạp không nói nên lời. Cô tựa vào khung cửa, trong lòng thở dài. Khi mẹ cô rời khỏi nhà họ Nê, bà ấy đã đốt bỏ hết mọi thứ mà rời đi. Để làm rõ mối quan hệ với nhà họ Nê, thậm chí còn lên báo tuyên bố cắt đứt quan hệ. Nhìn từ góc độ của mẹ, sự tuyệt vọng và đau lòng đó bản thân cô cũng có thể cảm nhận được. Chính vì bản thân cảm nhận được, cho nên bản thân làm sao có thể ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc trở về với người thân mà bỏ đi nguyện vọng của mẹ mình. Còn có người bà gì mà mẹ mình hận, bản thân làm sao có thể dễ dàng tha thứ được. Nếu như không có bà ta, gia đình này vẫn sẽ tốt, mẹ mình sẽ không cắt đứt quan hệ mà bỏ đi, sẽ không phải chết nơi đất khách quê người như vậy. Bản thân cũng sẽ không rơi vào tình cảnh éo le như thế này. Nếu như không có bà ấy, mình còn có thể về nhà họ Nê lấy lại vinh quang năm đó của mẹ. Nhưng trong thế giới này vốn không có nếu như. Những chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không thể quay trở lại. Yêu cầu mà ông ngoại vừa đưa ra, bản thân căn bản là không thể đáp ứng. Mẹ đã tuyên bố cắt đứt quan hệ trên báo rồi, nên hiển nhiên mình không thể đổi họ được. Hơn nữa bà đã làm gì sai, làm sao mình có thể có lỗi với ba được. Ai kế thừa nhà họ Lê không quan trọng, cô chỉ muốn tìm lại quá khứ của mẹ mình và tìm ra thân phận của mẹ cô, chỉ như thế thôi. Mà ông ngoại còn muốn cho cốt của mẹ, bản thân mình càng không thể làm được. Không quản mẹ cô hào quang rực rỡ đến đâu, bà ấy cũng đã vì cô mà xóa bỏ tất cả, thu lại sự sắc sảo. Từ một nữ thần cao cao tại thượng, rơi xuống trần gian, sinh ra cô cho bà, nặng nề ở bên cạnh bà. Nếu nói mẹ không yêu bố, chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ tin. Chỉ khi bạn yêu một người sâu sắc, bạn mới có thể hy sinh nhiều đến như vậy. Trong hoàn cảnh lúc đó, ba mẹ cô đã ôm nhau, quyết tâm sống chết có nhau. Sau vụ cháy lớn, hai người đã ôm nhau cùng chết. Hai người sống chết có nhau, mình làm sao có thể chia rẽ họ được? Bản thân làm sao có thể phá vỡ sự gắn bó của ba mẹ? Vì không thể làm điều không đúng cho ba mẹ, nên cô chắc chắn phải phụ lòng ông ngoại. Trên đời này, ngoại trừ cô của cô, đó là người duy nhất có quan hệ máu mủ ruột rà với cô. Ông cụ đã ở tuổi 70 rồi, liệu còn có thể sống trên đời này bao nhiêu năm nữa? Nhìn thấy bóng lưng lảo đảo của ông cụ, lòng cô đau như có kim châm vào. Rốt cuộc, bản thân phải làm thế nào đây? Điều ní tiến ông cụ Lê đi, sau khi quay vào, liền nói với Tần Lục Nguyệt. Thiếu phu nhân, cô gọi video của giám đốc, cô có muốn trả lời không? Tần Lục Nguyệt lúc này mới tỉnh táo trở lại, quay vào phòng. Được rồi. Ngay khi Tần Lục Nguyệt đi tới, Tống Minh Hạo đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tần Lục Nguyệt, khóe mắt cô ngấn lệ. Tống Minh Hạo nhìn không cần đoán, liền biết cô vừa mới khóc. Rõ ràng là cô đã biết chuyện nhà họ Lê. Tống Minh Hạo trong cuộc gọi video thở dài một tiếng, nói: tình hình có phải không tốt? Tần Lục Nguyệt nặng nề gật đầu. Để anh đoán xem, có phải nhà họ Lê muốn em trở về, sau đó em từ chối? Nhà họ Lê lại muốn em giao cho cốt của mẹ cho họ, và em cũng từ chối. Tống Minh Hạo hỏi. Tần Lục Nguyệt vừa nghe thấy lời Tống Minh Hạo nói, ánh mắt lại hiện lên tia nước ẩm ướt. Anh biết hết rồi. Nhìn vẻ mặt của em, là anh đã đoán được. Chúng ta là vợ chồng, anh làm sao lại không hiểu em? Nếu như em là người không có nguyên tắc như vậy, em đã không phải là Tần Lục Nguyệt. Tống Minh Hạo lại thở dài một tiếng rồi nói. Được rồi, đừng khóc nữa, em không làm sai. Tần Lục Nguyệt cúi đầu nói. Minh Hạo, anh có biết không? Nhìn bóng lưng ông ngoại rời đi, trong lòng em cảm thấy thật khó chịu. Ông đã già như vậy rồi, hai người con gái đều không còn sống nữa. Bây giờ chỉ có một mình em là con cháu, mà em lại không trở về nhà họ Lê. Không thể công khai thừa nhận người ông ngoại này. Em có phải là quá nhẫn tâm không? Phải làm sao đây? Em thật sự rất bối rối, rất khó xử. Em không muốn làm ngược lại nguyện vọng của mẹ, cũng không muốn nhẫn tâm nhìn ông ngoại tuổi già ảm đạm. Em biết mình rất tham lam, luôn muốn tất cả mọi người đều được như ý muốn. Nhưng mà em muốn càng nhiều, mất đi lại càng nhiều hơn. Anh hiểu cảm xúc của em, lo lắng em sẽ không ngừng suy nghĩ, cho nên anh mới gọi điện cho em. Trong cuộc gọi video, gương mặt của Tống Minh Hạo trông cũng rất bất lực. Chuyện này đã đi đến mức này rồi, thì tạm thời không cần phải quyết định bất cứ điều gì, tránh sau này bản thân hối hận. Tần Hùng Nguyệt gật đầu. Anh giải quyết xong việc trong tay, sẽ đến gặp em. Tống Minh Hạo dịu dàng nhìn Tần Hùng Nguyệt. Một mình em chật vật ở bên đó, anh thật sự không yên tâm. Hôm nay không phải anh tổ chức cuộc họp hội đồng sao? Tần Hùng Nguyệt kinh ngạc nhìn anh. Anh đã tiến hành cuộc họp từ vài giờ trước rồi. Công việc tất nhiên là quan trọng, nhưng đối với anh, em cũng quan trọng như vậy. Tống Minh Hạo cưng chiều cười nói. Bây giờ em ngoan ngoãn ở lại khách sạn, đừng có đi đâu. Anh đã xem dự báo thời tiết ở Tấn Bắc, nói Tấn Bắc sẽ có tuyết trong vài ngày. Ngoài trời lạnh, cẩn thận không bị cảm. Tần Nguyệt trong lòng vừa mới rối rắm không yên, chốc lát được lời nói của Tống Minh Hạo an ủi, cũng cảm thấy bớt bứt rứt. Cô cảm thấy bản thân, mặc dù số phận hẩm hiu, nhưng xét về chuyện tình cảm, cô cuối cùng vẫn được ông trời chiếu cố một chút. Có một người chồng dịu dàng, ân cần và đẹp trai như vậy, cô còn mong gì nữa? Được, Tần Hùng Nguyệt nhẹ giọng đáp. Em ở đây chờ anh trên đường đi nhớ chú ý an toàn. Ừ, vậy anh cúp máy trước nhé, hẹn gặp lại. Tống Minh Hạo nhẹ nhàng nói. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Tần Hùng Nguyệt mới ngắt kết nối video, Tống Minh Hạo lập tức quay người nói với Tiểu Triệu. Ngăn cản phu nhân nhà họ Lê này. Tiếp tục ngăn cản, không thể để Lục Nguyệt trông thấy bà ta. Vâng, giám đốc. Tiểu Triệu lập tức cúi đầu trả lời. Bên phía Thường Các cũng phái người nhìn chằm chằm bà ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hy vọng là vậy, Tông Minh Hạo thở dài thườn thượt nói, được rồi, đi chuẩn bị đi. Tiểu Triệu quay người rời đi, Tông Minh Hạo nhìn thời tiết bên ngoài, càng ngày càng ảm đạm. Luôn cảm thấy có một số chuyện vẫn ẩn giấu dưới mặt nước, nó giống như một con cá sấu rình rập, chờ cơ hội nhảy ra và cắn xé con mồi, sau đó kéo nó xuống nước và nuốt chửng hoàn toàn. Vậy con cá sấu này rốt cuộc là ai? Cô ta muốn làm gì? Mục tiêu lần này của cô ta là ai? Tông Minh Hạo rơi vào khoảnh khắc trầm ngâm, đôi mắt chim ưng lập tức mở ra, ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất kể con cá sấu là ai, cho dù lần này cô ta muốn cắn ai, chỉ cần làm hại đến Tần Lục Nguyệt, anh sẽ tuyệt đối không buông tha cho cô ta. Tần Lục Nguyệt ngồi yên lặng trong khách sạn, cứ nhìn tuyết rơi càng ngày càng lớn ngoài cửa sổ. Tuyết ở Tấn Bắc năm nay sẽ đến sớm hơn những năm trước và có vẻ dữ dội hơn một chút. Trận tuyết này đến quá đột ngột và mạnh mẽ, dữ dội như thể không phải sự thật. Tiểu Ní đứng dựa vào bức tường ngoài cửa, trong miệng ngậm điếu thuốc nhưng không châm, chỉ ngậm một cách nùng nẳng. Đừng nhìn anh ấy nói ít, chứng nệt mặt không nói được, nhưng sức chiến đấu của anh ấy rất lớn. Vì thế nên Tông Minh Hạo mới cho anh ấy đích thân đi cùng Tần Lục Nguyệt đến đây. Lúc này anh ấy đang canh giữ ngoài cửa, lo lắng những người còn lại họ Nê sẽ đến đây tìm. Tuy nhiên, bây giờ tuyết bên ngoài nhiều như vậy, chắc là sẽ không có ai tới đúng không? Buổi tối, Tần Lục Nguyệt cảm thấy ăn không ngon miệng. Cô uống một hơi hết ly sữa rồi nằm xuống. Chờ mãi, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Tần Lục Nguyệt liền nằm dựa vào ghế sofa, mê mê man man ngủ. Trong giấc ngủ, cô mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ tuyệt đẹp trong trang phục hoàng cung đang từ từ tiến về phía mình. Tuyết rơi dày đặc, nhanh chóng rơi xuống khắp người cô ấy. Cô ấy lắc nhẹ tuyết trên đỉnh đầu, nhìn về phía hư không, nhẹ nhàng ngẩng đầu nói, cô đã từng nói sẽ đi tìm tôi. Kiếp này, nếu cô thật sự không tìm thấy tôi, vậy có nghĩa là duyên phận chúng ta đã cạn rồi. Viên Duệ, cô định dùng thân phận nào để tìm tôi? Nói xong câu này, cô ấy chăm chăm nhìn về phía Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt rõ ràng biết mình đang nằm mơ, nhưng lại có cảm giác toàn thân đông cứng như bình thường, muốn động cũng không động được. Trên gương mặt cô gái hiện lên một nụ cười bi thương, kiên quyết đâm vào người Tần Lục Nguyệt. À, Tần Lục Nguyệt từ trên ghế sofa ngồi dậy, thở hổn hển. Sợi dây chuyền giữa cổ lấp lánh, ngay lập tức hồi phục bình tĩnh trở lại. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói của Tiểu Ní truyền đến. Thiếu phu nhân. Tôi không sao, tôi vừa có một giấc mơ. Tần Nguyệt lập tức trả lời. Anh vẫn đứng ở bên ngoài cửa sao? Đã muộn rồi, đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Tiểu Ní trả lời, cũng không nói thêm câu nào nữa. Cũng không biết là anh ấy trả lời câu hỏi nào. Tần Nguyệt nhìn đồng hồ cũng đã nửa đêm rồi. Lúc này cô cũng không thể ngủ được nữa. Cô từ trên ghế sofa đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Vừa mở cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi vào mang theo bông tuyết, khiến cô sợ hãi vội vàng đóng chặt cửa sổ này. Ngón tay chạm vào bông tuyết pha lê lớn, nó rất nhanh tan ra trong lòng bàn tay. Tần Hồng Nguyệt nhanh chóng thu tay lại, nhìn xuống dưới, trên lòng bàn tay xuất hiện một chấm đỏ hồng to bằng hạt đậu xanh. Tần Hồng Nguyệt cho rằng mình đã làm bẩn tay, nhưng dù lau thế nào cũng không thể lau sạch thứ giống như vết nhơ. Thật kỳ lạ, mình rõ ràng từ trước đến nay chưa từng có. Trên lòng bàn tay có nốt ruồi này từ khi nào mà mình không biết. Tần Hồng Nguyệt tự nói với chính mình. Thật sự không ngủ được, Tần Hồng Nguyệt tùy tiện bật máy tính lên, xem một bộ phim để giết thời gian. Lúc này, tin tức địa phương đẩy ra một tin tức thu hút sự chú ý của Tần Lục Nguyệt. Trận đại tuyết nghìn năm chưa từng có ở Tấn Bắc, đến thật kỳ lạ. Tần Lục Nguyệt vô thức bấm vào tin tức này, trong tin tức có nói, trận đại tuyết này đến sớm một tháng so với những năm trước. Trận tuyết này thực sự đến quá kỳ lạ và quá đột ngột. Tần Lục Nguyệt kéo xuống cuối, nhiều cư dân mạng đua nhau bình luận rằng, tháng 6 tuyết bay là có oan tình, trận đại tuyết ở Tấn Bắc đến trước một tháng, có phải bởi vì tình yêu? Nhìn thấy những lời bình luận như vậy, Tần Nguyệt lập tức mỉm cười, sau đó đọc hết một loạt bình luận, lại có một bình luận thu hút sự chú ý của Tần Lục Nguyệt. Cư dân mạng này nói, bạn đã nghe một truyền thuyết về Tấn Bắc của chúng ta chưa? Truyền thuyết kể rằng, cách đây rất lâu, có một công chúa của một nước yêu vị cao tăng. Hoàng tộc đã can thiệp và ép buộc công chúa phải gả sang một nước láng giềng. Công chúa không chịu, hoàng đế liền ban rượu độc cho vị cao tăng kia. Công chúa đến tìm cao tăng, muốn cùng anh ấy rời đi. Nhưng đến lúc đi, cao tăng đã bị thị vệ của hoàng đế khống chế. Cao tăng chỉ có thể né tránh không gặp. Công chúa nghĩ rằng vị cao tăng không muốn đi cùng mình, nên đã tháo sợi dây có hình Phật bảo vệ trái tim, rồi đưa cho vị cao tăng. Cao tăng trông thấy công chúa tháo sợi dây Phật nên biết rằng cô ấy muốn chết. Đợi đến khi anh ấy xông ra ngoài gặp công chúa đã chết ngay trước mặt anh ấy. Vị cao tăng cho rằng mình chết thì có thể bảo toàn được công chúa, không nghĩ đến tới cuối cùng sẽ dẫn đến kết cục như vậy. Cao tăng uống một ngụm rượu độc và ôm thi thể của công chúa, ngay lập tức hóa thành ma, dự định canh giữ linh hồn của công chúa, nghịch trời sửa mệnh. Ngày hai người chết, trời cũng có một trận đại tuyết dày đặc như vậy. Cho nên tổ tiên xưa nói rằng, khi Tấn Bắc rơi trận tuyết lớn như vậy, chính là sự luân hồi chuyển thế của vị cao tăng và công chúa. Có lẽ là bởi vì bình luận này quá đặc sắc, cho nên một nhóm cư dân mạng sau đó đều thi nhau để lại lời nhắn. Cái này quá hay đúng không? Công chúa và cao tăng, đây là một kinh điển. Tuyệt thật, tôi vẫn luôn thích loại chuyện truyền thuyết tình yêu như thế này. Nếu như trận đại tuyết này thật sự là cơ hội để bọn họ chuyển kiếp, thì thật là một chuyện tốt. Muốn đầu thai thì đầu thai đến thời hiện đại đi. Ở thời hiện đại, dù là tình yêu gì thì cũng không bị kỳ thị. Tình yêu không còn phân biệt biên giới, chủng tộc hay thậm chí là giống loài nữa. Tần Hùng Nguyệt đọc xong những bình luận thú vị này, lầu trên thật buồn cười. Mọi người vẫn còn tin vào loại chuyện truyền thuyết này à? Lầu trên, bạn mới buồn cười đó. Bạn không nghĩ năm nay tuyết rơi dày đặc thật sự quá kỳ quái sao? Nếu bạn nghiên cứu lịch sử của Tấn Bắc, bạn sẽ hiểu tuyết rơi dày đặc ngoài năm đó còn có tin tức không phải là không có căn cứ. Tần Hùng Nguyệt đọc những bình luận thú vị này chỉ cười trong lòng. Trên thực tế, cô ấy cũng không tin điều này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy câu chuyện truyền thuyết này, cô không khỏi không nghĩ tới giấc mơ đêm đó. Sao có thể tình cờ đến vậy? Tại sao truyền thuyết này lại giống như giấc mơ của cô đến vậy? Đây không phải là một ẩn ý phải không? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Sau đó bên ngoài có người gõ cửa. Thiếu phu nhân, giám đốc đến rồi. Tần Nguyệt hai mắt đột nhiên mở to. Ngoài trời tuyết rơi nhiều như vậy, Tổng Minh Hạo đến sớm vậy sao? Tần Nguyệt nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa. Một bóng người ngoài cửa bước vào theo khí lạnh, lạnh cả sống lưng. Không đợi cô nói gì, đối phương ôm chặt cô vào lòng, ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ biến mất. Minh Hạo, Tần Nguyệt vô định nói, tuyết dày như vậy, tại sao anh lại tới đây? Anh họp xong liền lái xe đến đây. Tổng Minh Hạo thấp giọng nói, anh sợ em đợi no nắng, cho nên cả đoạn đường đều không nghỉ ngơi, mọi người luôn phiên nhau lái xe. Nghe những gì anh ta nói, trái tim của Tần Nguyệt cảm thấy được sưởi ấm. Cô chỉ như vậy mà ôm eo anh, không nhịn được mà nũng nịu nói, anh đúng là đồ ngốc, ngày mai đến cũng được mà. Không được, anh muốn tới gặp em, chỉ khi tận mắt nhìn thấy em vẫn tốt, anh mới có thể yên tâm. Tổng Minh Hạo độc đoán trả lời. Tần Nguyệt cười cười một tiếng, rốt cuộc anh lo lắng cái gì mà nghiêm trọng như vậy, làm như lần này em tới Tấn Bắc sẽ gặp phải chuyện gì bất chắc. Tổng Minh Hạo tim đập thình thịch. Sau đó anh buông Tần Nguyệt ra nói, phải, có thể có chuyện gì không may chứ, chỉ đơn giản là lo lắng cho em thôi. Anh hơi đói, cùng anh đi ăn đêm được không? Ừ, được. Tần Nguyệt cười gật đầu, kéo Tổng Minh Hạo vào phòng. Anh trước tiên đi tắm nước nóng cho ấm người đi đã, bên ngoài rất lạnh phải không? Khách sạn có chỗ đậu xe, tại sao cả người vẫn lạnh như vậy chứ? Xe bị hỏng nửa chừng, tuyết rơi quá lớn, cho nên tạm thời phải đi tới nơi khác gọi xe đến. Tổng Minh Hạo nhẹ giọng nói, nhưng Tần Nguyệt có thể thấy được sự vất vả trong đó. Tần Nguyệt nắm lấy tay Tổng Minh Hạo, không khỏi chua xót nói, sau này không như vậy nữa nhé, thật nguy hiểm. Không sao đâu, anh đi tắm trước. Tổng Minh Hạo nở nụ cười hài lòng, đưa tay lên sờ trán Tần Nguyệt một chút. Đồ ăn đêm đến, ăn cùng anh nhé. Được, Tần Nguyệt gật đầu trả lời. Trong khi Tổng Minh Hạo và Tần Nguyệt đang dùng bữa ăn đêm ngọt ngào, thì Nghiêm Nặc thực sự đã phát điên. Điên không thể điên thêm được nữa. Chuyện bữa tiệc sinh nhật của Nghiêm Kha trực tiếp rơi vào người cô. Thương Các cũng có rất nhiều tình huống nhỏ xảy ra với Nghiêm Nặc. Nhìn Thương Các, Nghiêm Nặc thật sự rất no nắng, no tới mức đầu óc bồn chồn. Cô không thể dễ từ chối, nên đồng ý nhận hết. Còn giải quyết xong những việc này, công ty quảng cáo Hưng Minh lại đưa ra một số vấn đề nhỏ. Những việc này đều thuộc quản lý của Tần Hùng Nguyệt. Hiện tại Tần Hùng Nguyệt không ở đây, cho nên tất nhiên, tất cả đều đổ lên người của Nghiêm Nặc. Do đó Nghiêm Nặc bận đến mức chân không chạm đất. Hận một ngày, không có 25 tiếng, để mình có thể ngủ lâu hơn một chút. Vào một đêm đại tuyết rơi ở Tấn Bắc, Nghiêm Nặc lại đang xem một đoạn video ở nhà, thảo luận về các chi tiết khác của bữa tiệc cùng với bà mẹ vẫn đang ở nước ngoài. Nghiêm Nặc không chịu được nói, Daddy, Mommy, hai người mau về đi, một mình con làm sao có thể no hết được. Tiệc sinh nhật lần này của anh cả lớn như vậy, mới có nhiều người như vậy, Địa điểm yêu cầu cao như vậy, một mình con kiệt sức mất. Trong video, gia đình ông bà Nghiêm cũng vừa bận vừa gọi video cho Nghiêm Nặc. Con gái ngoan vất vả rồi, tiệc sinh nhật lần này của anh cả con đều nhờ con cả. Anh cả và anh hai của con gần đây công việc cũng rất bận rộn, cho nên mới tạm thời phải ra ngoài giải quyết vấn đề. Công việc trong nước chỉ có thể tạm thời giao cho con. Nghiêm Nặc nhịn không được ho khan nói, này Daddy, Mommy, nại giảng đạo lý. Vấn đề là hiện tại không chỉ sinh nhật của anh cả giao cho con, mà cả công ty của anh hai cũng giao cho con. Bọn họ rốt cuộc bận cái gì, cả ngày không nhìn thấy người đâu. Còn bận đến nỗi sắp ho ra máu rồi. Ông Nghiêm vừa gõ bàn phím vừa nói với Nghiêm Nặc, anh cả của con hình như nói bên Úc xảy ra một chút chuyện, cho nên phải lập tức đến đó giải quyết. Anh hai con, bà cũng không biết anh hai con gần đây bận cái gì, nhưng mà anh hai con đã kế thừa nhà họ Nghiêm, đương nhiên là có rất nhiều việc phải xử lý. Tiểu Nặc ngoan, đợi đến khi Daddy trở về, nhất định sẽ thưởng cho con, được không? Nghiêm phu nhân cũng nhèo mắt cười nói, Tiểu Nặc bảo bối ngoan, Mami giải quyết xong chuyện trong tay sẽ lập tức về ngay. Anh hai con hình như có việc gì đó, con hãy thay anh gánh vác một chút. Thời gian gần đây có nhiều biến cố, mọi thứ cùng một lúc đều dồn áp lực xuống. Sau này để anh cả và anh hai bồi thường cho con, được không? Nhìn thấy bà mẹ bận rộn như vậy mà vẫn gọi video với mình, Nghiêm Nặc cũng không nói gì nữa. Suy cho cùng, vì giúp anh cả đáng mến và anh hai thân yêu của mình mà bận rộn một chút, cô cũng cam tâm tình nguyện. Được hai người anh cưng chiều nhiều năm như vậy, bây giờ mình giúp họ một chút công việc cũng là việc hợp tình hợp lý. Được rồi, con cũng chỉ đang than thở với bà mẹ thôi. Mà này, Daddy, Mommy, bao giờ hai người mới hoàn thành xong công việc bên đó? Con nhớ hai người quá, Nghiêm Nặc phụng phịu nói. Hai người đều ở nước ngoài, chỉ có mình con ở trong nước. Lục Nguyệt gần đây cũng rất bận, con không có thời gian gọi điện thoại cho con. Bây giờ trong nhà chỉ còn một mình con lạnh lẽo cô đơn. Ngoan nào, giải quyết xong việc này, ba mẹ có thể ở lại trong nước rất lâu. Ông Nghiêm đối với con gái mình vô cùng dịu dàng và cưng chiều. Daddy còn nhớ con hơn, cho nên Daddy muốn giải quyết xong tất cả mọi việc bên này, sau đó có thể hoàn toàn về nước ở cạnh con. Daddy, tại sao ba có thể đem chuyện họ hàng lãng mạn cùng mẹ? Lại còn nói một cách hoàn toàn khác, còn làm cho chúng con cho rằng ba mẹ rất bận rộn. Một câu nói của Nghiêm Nặc đã lật tẩy tất cả những lời nói dối của ông Nghiêm. Ông Nghiêm và Nghiêm phu nhân cùng cười ha ha, Tiểu Nặc phải ngoan nhé, đợi Tiểu Nặc sau này có bạn trai rồi liền sẽ bỏ mặc ba mẹ. Nghiêm Nặc cong môi, trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến Hạng Văn Nam. Tên khốn kiếp này, mình sẽ không ở bên cạnh anh ta. Nghiêm Nặc lập tức cảm thấy kinh hãi, kỳ lạ, tại sao khi ba mẹ lại nhắc đến bạn trai của mình, người mà mình nghĩ tới lại là Hạng Văn Nam? Mình nhất định là bị điên rồi. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Nghiêm Nặc đột nhiên trở nên tồi tệ. Nghiêm Nặc không còn tâm trạng để gọi video với ba mẹ nữa, vội vàng nói hai câu, sau đó liền tắt video đi. Nghiêm Nặc ngồi dưới trên ghế sofa, nghe trợ lý của Nghiêm Sâm báo cáo công việc, nhưng suy nghĩ cứ cuộn trào trong đầu. Tại sao vừa rồi đột nhiên lại nghĩ tới Hạng Văn Nam? Không được, cô phải xác nhận lại. Nghiêm Nặc không đợi thư ký đọc xong, lập tức từ trên sofa đứng dậy, xoay người cầm lấy điện thoại gọi cho Hạng Văn Nam. Điện thoại reo 3 tiếng mới kết nối được, giọng nói có chút mệt mỏi của Hạng Văn Nam truyền đến. Chào, Tiểu Nặc. Nghe được giọng nói của Hạng Văn Nam, câu nói vốn đã đến miệng, nhưng một chữ cũng không nói. Anh ra đây một chút. Hạng Văn Nam không cần hỏi Nghiêm Nặc có chuyện gì, trực tiếp trả lời. Được rồi, địa điểm, thời gian. Nghiêm Nặc nhanh chóng báo địa điểm thời gian, sau đó xoay người rời đi. Thư ký của Nghiêm Sâm đột nhiên trở nên lo lắng. Đại tiểu thư, tài liệu báo cáo này. Đợi tôi quay lại rồi nói sau. Nghiêm Nặc bước ra ngoài không thèm quay đầu lại. Thật phiền phức, việc của anh hai tại sao lại nhiều như vậy? Thư ký của Nghiêm Nặc quả nhiên không dám nói gì nữa. Đại tiểu thư tức giận, không ai dám động vào. Buổi tối Nghiêm Nặc lái xe đến địa điểm thỏa thuận. Từ xa đã trông thấy Hạng Văn Nam đứng dựa vào chiếc xe trắng tinh, ánh đèn sáng chói chiếu vào, làm cho anh ta trông cực kỳ giống nam thần trong thế giới ảo. Nghiêm Nặc lái xe đến bên người Hạng Văn Nam, hạ cửa kính xe, như vậy nhìn anh ta. Anh mau tới. Nghiêm Tam gia triệu hồi tôi không dám đến muộn. Hạng Văn Nam hai tay đút túi quần, áo gió màu hạt rẻ làm cho anh ta càng tuấn tú. Theo kịp, Nghiêm Nặc nói xong câu này, liền đạp ga không đợi Hạng Văn Nam. Tuy nhiên, tốc độ của Hạng Văn Nam cũng rất nhanh, một lúc sau đã đuổi kịp bước chân của Nghiêm Nặc. Hai người cùng nhau lái xe tới chân một vòng đường núi ở ngoại ô thành phố. Lúc này, nhiều ô tô đã đậu dưới chân đường cao tốc và nhiều người đang đứng. Đây là một địa điểm đua xe. nhiều người đam mê đua xe sẽ tập trung tại đây để đua. Họ đều dẫn đầu về màu sắc, thắng hoặc thua hơn 1 triệu mỗi đêm. Nghiêm Lạc hạ cửa kính xe xuống, một đám người lập tức vây quanh. Nghiêm Tam gia, cô đến rồi, đường cao tốc đã đóng, chỉ chờ cô. Nghiêm Lạc nâng cằm và tự hào gật đầu. Thôi, những người khác đã tránh sang một bên, tối nay tôi sẽ là Nghiêm Tam gia. Ngay khi giọng nói của Nghiêm Lạc vang lên, xung quanh đã có tiếng reo hò. Xe của hạng Văn Nam cũng đậu sang một bên, chỉ cần nước mắt là có thể thấy được chuyện gì đang xảy ra. Nghiêm Lạc thích đua xe kéo, đó là điều mà mọi người trên thế giới đều biết. Xem ra nếu không đánh được nàng đêm nay, e rằng không vượt qua được cấp. Hạng Văn Nam có chút cảm kích, tối nay anh ta đi xe thể thao, lái một chiếc xe bình thường sẽ có chút khó khăn. Nghiêm Lạc quay đầu nhìn Hạng Văn Nam. Chơi chứ? Hạng Văn Nam bình tĩnh đáp. Thắng thua như thế nào? Hạng Văn Nam, tôi sẽ hỏi anh một vài câu hỏi, anh phải trả lời tôi. Nghiêm Lạc nói, tôi thua, anh có thể đưa ra bất kỳ điều khoản. Tốt, Hạng Văn Nam không chút do dự gật đầu. Những người khác dọn dẹp địa điểm ngay lập tức và nhường chỗ. Nghiêm Lạc và Hạng Văn Nam lập tức điều khiển xe đến địa điểm đã định. Lúc này đèn đường đã sáng, hai bên quốc lộ tràn ngập tiếng cổ vũ của đám đông. Họ không biết đêm nay tại sao Nghiêm Lạc lại đột ngột chạy đến và hỏi một chiếc xe hơi, và trực tiếp đặt địa điểm và chọn địa điểm. Nhưng Nghiêm Tam gia Nghiêm Lạc là ai? Ai dám nói gì khi cô ấy nói? Hai vị thiếu gia nhà họ Nghiêm không thể dễ nói chuyện. Nghiêm Lạc và Hạng Văn Nam liếc nhìn nhau, sau đó chờ người gọi ra lệnh, liền nhấn ga lao như điên. Đám đông khán giả lại vỡ hòa trong tiếng hoan hô. Một người nào đó gần đó đã ngay lập tức huy động camera trên cao để theo dõi bóng xe của họ. Cả hai phi nước đại trên con đường núi uốn cong, lao thẳng về phía đỉnh núi một cách bừa bãi. Bất kể dáng người nhỏ bé của Nghiêm Lạc, sức mạnh bùng nổ của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Vô năng nằm trong tay cô ấy giống như một món đồ chơi và nó hoạt động tự do. Ngay cả Hạng Văn Nam, một người đàn ông thành thạo trong việc đua xe, cũng không thể kiềm chế sự độc đoán sắc bén của Nghiêm Lạc trong một thời gian. Khi vượt qua ngã rẽ thứ 5, hai người trôi qua gần như cùng một lúc. Đám đông người đang xem ăn dưa đột nhiên vang lên tiếng reo hò hò hét. Nghiêm Lạc nhếch lên khóe miệng, tiếp tục nhấn ga không thuyết phục, cam tâm ném Hạng Văn Nam ra ngoài. Khi Hạng Văn Nam xách lên, anh ta nhìn thấy xe của Nghiêm Lạc đã bị ép ra vạch ngoài. Nếu cô ấy không giảm tốc độ một lần nữa và lần tiếp theo, khả năng cao là sẽ một bánh xe bị văng ra khỏi đường. Hạng Văn Nam hầu như không do dự và tăng ga ngay lập tức, và xe của Nghiêm Lạc lao ra khỏi anh ta. Vì Nghiêm Lạc vượt qua Hạng Văn Nam nên tay ga cũng được nới lỏng một chút. Xe cô ấy cọ vào mép đường và trôi đi một cách nhẹ nhàng. Nhìn thấy Nghiêm Lạc đi qua an toàn, Hạng Văn Nam tăng tốc đuổi kịp một lần nữa. Nhưng bởi vì giữa hai người đã có một khoảng cách quá lớn, Hạng Văn Nam vẫn không đuổi kịp Nghiêm Lạc. Cuối cùng, Nghiêm Lạc xuống xe với vẻ mặt không vui, ngạo nghễ nhìn Hạng Văn Nam. Hạng Văn Nam cái gì cũng không giải thích, chỉ nói, nói tiếp đi, em muốn hỏi tôi cái gì? Tôi muốn hỏi anh, vừa rồi rõ ràng có cơ hội đánh bại tôi, tại sao lại để cho tôi chiến thắng? Nghiêm Lạc là chuyên gia cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên cô ấy nhìn ra Hạng Văn Nam là cố ý thả cô đi. Nếu vừa rồi tôi không buông tay ga, cùng với việc em không muốn thừa nhận thất bại, em nhất định sẽ đạt tới đường cùng. Trường hợp đó, bánh xe bay ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Thắng hay thua cũng chẳng là gì, hôm nay an toàn của em là quan trọng nhất. Hôm nay cho dù em hỏi tôi cái gì, tôi cũng sẽ hứa với em. Cho dù em nói không gặp em trong đời này nữa, tôi cũng hứa với em. Hạng Văn Nam bình tĩnh đáp. Anh ta chậm rãi đi tới trước mặt Nghiêm Lạc, đưa chìa khóa xe cho Nghiêm Lạc. Tôi biết rằng các cuộc đua của em đều có giải thưởng, nếu em không yêu cầu gì thì chiếc xe này sẽ thuộc về em. Nghiêm Lạc không lấy chìa khóa xe của Hạng Văn Nam, quay người lại lên xe nói, đi thôi, tôi có một câu hỏi cho anh. Vì anh đã thua, vậy thì hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi. Hạng Văn Nam khẽ nhếch khóe miệng, xoay người lên xe. Tiểu Lạc, em vẫn còn nóng tính như vậy. Lúc nào trông cũng dữ tợn, nhưng trái tim lại mềm yếu hơn bất cứ ai. Em sẽ đối mặt với sự lựa chọn giữa Neka và Tần Lục Nguyệt như thế nào? Tiểu Lạc, em phải nhanh thoát khỏi quá khứ, nhanh lên, để anh đến với em. Khi Nghiêm Lạc đi về, cô ấy cũng không tăng tốc mà từ từ đi xuống núi. Nghiêm Lạc lái xe chậm rãi trong khi sắp xếp suy nghĩ của mình. Những lời Hạng Văn Nam nói khiến cô ấy cảm thấy bối rối. Cô ấy đã có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Hạng Văn Nam về nhà họ Nê, về Tần Lục Nguyệt và về bản thân anh ta. Nhưng khi lời nói đến môi, cô ấy không biết phải mở miệng nói thế nào nữa. Nếu là chính đáng thắng Hạng Văn Nam hôm nay thì cô ấy có thể nhân cơ hội này để làm cho anh ta hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô. Nhưng mà đêm nay rõ ràng không phải cách thắng chân chính. Vậy cô lấy đâu ra chính nghĩa? Đến chân núi, nghiêm nặng nói với người phụ trách dưới chân núi. Được rồi, tôi trả lại địa điểm cho anh, chúc các anh vui vẻ. Vâng, nghiêm tham gia. Cô đi từ từ. Bên kia cùng kính đáp. Nghiêm Lạc xua tay lái xe rời đi. Nghiêm Lạc và Hạ Vân Nam lần lượt đi đến hồ nước. Họ dừng lại và bật đèn cao. Khi hai người xuống xe, họ cứ như vậy nhìn nhau. Ánh trăng thật đẹp, dù lạnh, người ta vẫn cảm nhận được ánh trăng như một mỹ nhân nằm say. Hỏi đi, em có câu hỏi gì? Hạ Vân Nam chủ động mở miệng nói chuyện phiếm. Nếu hôm nay tôi thua, tôi sẽ thua. Đừng tìm những lý do đó, chỉ cần tôi có thể trả lời, tôi sẽ trả lời. Năm đó, làm sao anh biết tôi và DK đang tìm ai đó? Ai đã cho anh manh mối? Cuối cùng Nghiêm Lạc cũng lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với vấn đề này. Lúc trước, Nghiêm Lạc vừa nhìn thấy Hạ Văn Nam sẽ dựng tóc gáy ngay lập tức. Ba câu nói cũng không nói được, huống chi là dò hỏi. Nghiêm Lạc của ngày hôm nay cuối cùng đã trưởng thành từ từ. Tâm tư của cô ấy dần dần trở nên vững vàng hơn. Cùng Tân Nguyệt chuyển thế, Nghiêm Lạc rốt cuộc có thể suy nghĩ lý trí vấn đề này. Cô ấy đã kìm lại câu hỏi này rất lâu và cuối cùng đã hỏi nó vào ngày hôm nay. Một người bạn nói với tôi, Hạ Văn Nam ngập ngừng trả lời. Người đó là ai, tôi sẽ không nói, bởi vì anh ta cũng là tin đồn. Tôi biết chuyện này đã gây ra cho em bao nhiêu thiệt hại, nhưng là nỗi ở tôi. Không phải là người bạn kia. Muốn hận thì hận tôi, dù sao em cũng đã hận tôi nhiều năm như vậy. Anh thật có đạo đức. Nghiêm Lạc nghiến răng nghiến lợi một hồi. Đúng, Hạ Văn Nam thừa nhận đơn giản. Bởi vì tôi biết, nếu em biết anh ta là ai, em sẽ sử dụng lực lượng của nhà họ Nghiêm để tấn công anh ta, và điều kiện của chính anh ta không thể chịu đựng được nhà họ Nghiêm đàn áp một chút nào. Tôi có thể bảo vệ anh ta như vậy thôi. Hồi đó anh ta tốt bụng giúp đỡ, nhưng không ngờ. Đó chỉ là một tin đồn, và chúng tôi không mong đợi kết quả đó. Tiểu Nặc, chuyện gì đã xảy ra hồi đó? Thật trùng hợp. Ai biết rằng ngày hôm đó trời sẽ mưa rất nhiều, ai biết rằng xe của em sẽ... Được rồi, đừng nói nữa. Nghiêm Lạc cắt ngang lời của Hạng Văn Nam nhiều hơn. Hiện tại tôi rất ghét anh. Anh biết Tần Nguyệt đối với tôi quan trọng như thế nào. Anh ít nhất cũng phải kiểm tra tin tức cho tôi biết ngọn nguồn. Được rồi, tôi thừa nhận sai lầm của mình. Tôi thành thật xin lỗi em. Hạ Văn Nam cư xử rất nam tính. Tôi sẽ cùng bạn tôi bù đắp, được không? Bù đắp? Anh bù đắp như thế nào? Nghiêm Lạc hỏi ngược lại Hạ Văn Nam. Tôi biết rằng không còn cách nào khiến Neka sống lại, nhưng tôi có thể bảo vệ người mà em quan tâm nhất vì em. Bây giờ có một Tần Lục Nguyệt trong cuộc sống của em, và tầm quan trọng của Neka gần như quan trọng như Tần Lục Nguyệt. Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm tương tự nữa. Tôi sẽ điều tra kỹ mọi chuyện và tôi sẽ bảo vệ chu toàn cho Tần Lục Nguyệt của em. Hạ Văn Nam thẳng thắn đáp. Tại sao tôi phải mua công ty quảng cáo Hưng Minh? Đúng vậy, tôi rất muốn lấy cơ hội này để gần em hơn, để có cơ hội này giải thích sự việc năm đó. Tuy nhiên ý định ban đầu của tôi mua công ty này là vì Tần Lục Nguyệt. Tôi biết rằng Tần Lục Nguyệt chính là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Cô ấy muốn trở thành người làm quảng cáo chuyên nghiệp, nên ngay khi tiếp quản công ty, tôi đã lập tức cho cô ấy sắp xếp khóa học tốt nhất. Vì vậy tôi giao cho cô ấy vị trí giám đốc phòng kế hoạch. Chỉ có điều cô ấy dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, và thế giới xử cô ấy sẽ ít bị tổn hại hơn. Em có hài lòng không nếu tôi giải thích theo cách này? Nghiêm Lạc cắn chặt môi, thật lâu không lên tiếng, đôi mắt khẽ rung động, khẽ nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Tất nhiên Nghiêm Lạc biết rằng những gì Hạ Văn Nam nói là sự thật. Hạ Văn Nam là thế này. Anh ta vô cùng giỏi giao tiếp, bất cứ chuyện gì nói ra miệng, anh ta luôn có thể khiến đối phương đồng ý với quan điểm của mình. Tôi cũng biết rằng Tần Lục Nguyệt là Tần Lục Nguyệt, Neka là Neka, hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng đối với em, đều quan trọng như nhau. Neka, tôi không có biện pháp bù đắp, cho nên tôi chỉ có thể huấn luyện Tần Lục Nguyệt thành một chiến binh mạnh mẽ khi em không thể làm điều đó, và để cho cô ấy có khả năng tự bảo vệ mình. Trước đây tôi cũng nghe nói rằng trong công ty, Tần Lục Nguyệt thường bị bắt nạt. Sau khi tôi mua lại công ty này, còn ai có thể bắt nạt cô ấy? Nghiêm Lạc, khi em quá bận rộn, khi em không thể tự mình bảo vệ cô ấy, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Nếu tôi giải thích chuyện này, em chắc đã thỏa mãn rồi chứ? Hạ Văn Nam giải thích thêm. Nghiêm Lạc đột nhiên xoay người quay lưng về phía Hạ Văn Nam. Anh đừng tưởng làm chuyện này có thể bù đắp nỗi nhầm. Tôi chưa từng nghĩ về nó như vậy. Tiểu Nặc, tôi chưa bao giờ nghĩ về nó như thế này. Tôi chỉ muốn sửa chữa mối quan hệ giữa tôi và em một chút. Tôi chỉ muốn em thoát ra khỏi bóng tối của quá khứ một chút. Nói đi, thực ra tôi rất biết ơn Tần Lục Nguyệt. Chính vì cô ấy mà em mới nhìn tôi nhiều hơn, và em sẽ lắng nghe tôi đứng đây và nói rất nhiều điều. Những gì chúng ta đã nói tối nay là nhiều hơn tổng số câu nói của chúng ta trong 10 năm qua. Thậm chí còn nhiều hơn. Tôi còn điều gì không hài lòng nữa? Hạ Văn Nam tiếp tục. Em có sự kiên định và em có nguyên tắc của mình. Tôi biết, tôi không bao giờ bận tâm đến điều này. Vì em quan tâm quá nhiều về nguyên tắc của em. Vậy thì tôi sẽ chỉ quay lại để bảo vệ sự khăng khăng của em trong việc không giữ vững các nguyên tắc của mình. Tại sao tôi phải đối mặt với em? Nghiêm Nặc nở nụ cười tà mị. Anh thật là hùng hồn, còn như vậy phiền toái. Thực xin lỗi, tôi quen rồi. Vì chuyện của em, tôi đã nò nịu hết. Vì vậy tôi càng nhiều lời. Tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho những chuyện đã xảy ra đâu. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra sự tốt bụng và che chở của anh dành cho Tần Lục Nguyệt. Mặc dù Nghiêm Lạc cao ngạo, nhưng cô ấy không phải là người vô ý. Nghiêm Lạc nhẹ giọng nói, mà này, Lục Nguyệt làm sao vậy? Ngày hôm đó cô ấy vội vàng gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng có chuyện phải đi công tác. Tôi cũng không kịp hỏi cô ấy đi đâu. Anh là sếp, chắc là anh biết điều đó chứ. Hạ Văn Nam trong lòng thầm rên rỉ, cho dù biết anh ta cũng không thể nói ra. Nếu như Nghiêm Lạc biết Tần Lục Nguyệt đến nhà họ Lê ở Tấn Bắc tìm người thân thì chuyện này sẽ tan tành. Tần Minh Hạo đã cảnh báo rồi, không được nói ra. Hạ Văn Nam chỉ có thể trả lời, Lục Nguyệt không có nói cho tôi đi nơi nào. Em biết đấy, tôi sẽ không hỏi kỹ như vậy. Dù sao chúng ta cũng không phải thuộc hạ thật sự theo ý tứ. Cô ấy muốn đi mấy ngày, tôi sẽ không làm phiền. Nghiêm Lạc nghĩ tới, cũng thấy lý do này hợp lý. Lục Nguyệt nói rằng cô ấy chỉ đi vài ngày và cô ấy sẽ về sớm. Đừng lo, cô ấy sẽ về kịp sau khi nhận được lời mời của Nghiêm Kha. Hạ Văn Nam nàng tránh đổi chủ đề. Đúng rồi, anh ấy chuẩn bị cho bữa tiệc thế nào rồi? Tôi nghe nói rằng bữa tiệc này rất hoành tráng. Em là người giám sát mọi chi tiết, em có cần giúp đỡ không? Chà, ông nội rất coi trọng chuyện này. Tuy rằng anh cả đã từ bỏ quyền thừa kế của nhà họ Nghiêm, nhưng ý của bố mẹ tôi là để mọi người trên toàn thế giới nhìn rõ. Cho dù anh cả cũng không phải là người thừa kế của nhà họ Nghiêm, anh ấy vẫn là thiếu gia nhà họ Nghiêm, thân phận này không thể lay chuyển. Nhà họ Nghiêm hiếm khi trả lời câu hỏi này, đây cũng là một cú sốc. Hạ Văn Nam trong lòng có phần lắng lại. Chắc chắn Tông Minh Hạo đã đúng, Tần Đồng Nguyệt là chìa khóa mở nút thắt của Nghiêm Lạc. Lúc trước, không nói đến việc anh ta cùng Nghiêm Lạc tán gẫu thế này, bọn họ khi gặp nhau liền lạnh lùng châm chọc. Nhưng ngay khi Tần Đồng Nguyệt được nhắc đến, rồi lại chuyển sang chủ đề khác, sự phản kháng của Nghiêm Lạc sẽ không mạnh mẽ và hiển nhiên như vậy. Nói như vậy, hiện tại không thể để cho Nghiêm Lạc biết quan hệ giữa Tần Đồng Nguyệt và nhà họ Lê. Cần phải đảm bảo rằng trong lòng Nghiêm Lạc, địa vị của Tần Đồng Nguyệt vượt qua Lê Ca. Cô ấy mới có thể phát hiện ra tất cả những chuyện này. Mặc dù Hạ Văn Nam rất muốn trò chuyện vui vẻ với Nghiêm Lạc, rốt cuộc, một cơ hội như vậy thực sự rất hiếm. Tuy nhiên, Hạ Văn Nam cũng biết rằng mình không được quá vội vàng, phải dành thời gian cho Nghiêm Lạc. Khi Nghiêm Lạc hoàn toàn thoát khỏi cái bóng quá khứ, anh ta còn có rất nhiều cơ hội cho việc này. Hạ Văn Nam nói với Nghiêm Lạc, muộn rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, tôi vẫn nói như vậy. Bất kể lúc nào hay ở đâu, chỉ cần em gọi điện thoại, tôi sẽ nhanh chóng chạy tới ngay. Nghiêm Lạc đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Văn Nam, ánh mắt lóe lên trong chốc lát, cũng không có trả lời, xoay người lên xe, một cước đạp chân ga rời đi nơi đó. Nhìn thấy bóng xe biến mất của Nghiêm Lạc, Hạ Văn Nam không khỏi lắc đầu cười khổ, xoay người lên xe rời đi. Bài kiểm tra tối nay cuối cùng cũng kết thúc, anh ta thật sự sợ Nghiêm Lạc tiếp tục hỏi, anh ta thật sự không thể chịu đựng được nữa. Nghiêm Lạc lái xe xuống đường và những lời của Hạ Văn Nam quay đi, quay lại trong đầu cô. Thực ra, cuộc nói chuyện tối nay không có ý nghĩa gì đặc biệt. Hạ Văn Nam vẫn là nghiêm khắc và kiên quyết, không bỏ sót những điều không nên bỏ lỡ. Anh ta vì lý do này mà nói ra tất cả, Nghiêm Lạc quả thực khó có thể tiếp tục đặt câu hỏi. Dù không hỏi gì, nhưng Nghiêm Lạc không cảm thấy khó chịu và chống cự như những gì cô ấy tưởng tượng trong tối nay. Bản thân Nghiêm Lạc cũng không hiểu tại sao mình lại có sự thay đổi như vậy. Rõ ràng là bị ghét bỏ nhiều năm như vậy, nhưng tối nay lần đầu tiên cảm thấy có một loại lãnh đạm. Trở lại nhà, Nghiêm Lạc nhìn thấy thư ký vẫn đang cung kính chờ đợi, liền giơ cổ tay lên kiểm tra thời gian, đã gần 3 giờ sáng. Nghiêm Lạc lập tức nói, được rồi, báo cáo đặt xuống đi, người trước về nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải vội vàng đi làm. Thư ký thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi rời đi. Nghiêm Lạc trở về phòng, để người giúp việc cho nước nóng vào, trong đầu phát lại những lời Hạng Văn Nam vừa nói trong lúc đi tắm. Anh ta nói, thắng hay thua không là gì cả. Sự an toàn của em là quan trọng nhất. Cho dù hôm nay có yêu cầu gì tôi cũng hứa với em. Cho dù có nói rằng sẽ không bao giờ gặp lại trong đời này, tôi cũng sẽ hứa với em. Nghiêm Lạc lo lắng đứng dậy khỏi bồn tắm. Bên cạnh lập tức có người đến lau khô tóc vào người của cô. Nghiêm Lạc lại cầm điện thoại đặt xuống, lúc này chắc hẳn Tần Nguyệt đã ngủ mất rồi. Nếu không, cô ấy rất muốn trò chuyện với Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Lạc không vui ném điện thoại đi, mặc đồ ngủ vào, xoay người trở về phòng đi ngủ. Đêm này, cuối cùng cũng trôi qua. Khi Nghiêm Lạc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trời đã là ba cực dưới ánh mặt trời. Bật điện thoại lên, tin nhắn đầu tiên là cảnh tuyết do Tần Lục Nguyệt gửi tới. Tuyết bên ngoài rất dày và sâu, và mỗi bước chân vào trong là một tổ tuyết. Nghiêm Lạc cho rằng Tần Lục Nguyệt đã đi về Đông Bắc, bởi vì vào mùa này chỉ có Đông Bắc và Lội Mông mới có tuyết rơi dày đặc như vậy. Nhưng Tần Lục Nguyệt không ngờ lại ở phía Bắc Sơn Tây. Đó cũng là bởi vì Sơn Tây chưa bao giờ có tuyết dày như thế này vào mùa này. Nghiêm Lạc vừa muốn hỏi Tần Lục Nguyệt đang ở đâu, còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì đã có cuộc gọi đến trước. Nghiêm Lạc nhìn vào dãy số, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời cuộc gọi trước. Đó là một công việc kinh doanh của công ty. Sau khi giải quyết xong việc của công ty, cô ấy không quan tâm trả lời Tần Lục Nguyệt. Hai người lại vừa nhỡ thông tin. Ngay khi Nghiêm Lạc quay trở lại công ty của nhà họ Nghiêm, một nhóm người đã vây quanh và chờ xử lý. Một nhóm người đã vây quanh và chờ đợi chữ ký. Nghiêm Lạc lẩm bẩm khi ký tên. Anh hai của tôi đã nêu bao nhiêu tài liệu? Có chuyện gì vậy? Tại sao họ lại ném vào tôi? Và tôi có nên ký những tài liệu này không? Các quản lý bên dưới đâu? Tại sao anh lại đi? Đoàn người không khỏi năm mồ hôi lạnh trên trán. Họ không cần phải ký như thế này trước đây. Không phải vì ông chủ đã ra lệnh mọi việc đều phải do lão phu nhân lo liệu, bọn họ mới chạy đến chờ chữ ký sao? Ông chủ nói nhất định phải làm cho Nghiêm Lạc bận rộn. Bởi vậy bọn họ vốn là coi như nhàn rỗi, mấy ngày nay chạy tới trụ sở chính như điên. Có thể mang theo tài liệu nào cần ký tên, dù sao cũng không thể để cho ngón tay của Nghiêm Lạc nhàn rỗi. Nghiêm Lạc lúc đầu vẫn ký rất nhiều kiên nhẫn, ký liền ký, liền không nhìn, chỉ cần có chữ ký, về sau càng khó chịu, trực tiếp đẩy ra liền không ký nữa. Không có kết thúc sao? Anh hai của tôi ngày nào cũng ra dấu như thế này. Nghiêm Lạc trực tiếp mất bình tĩnh. Các thư ký của Nghiêm Sâm run rẩy đứng trước một hàng, sợ hãi nói. Nghiêm Lạc nói xong liền tức giận. Sau khi ký những lời này xong, sẽ không bao giờ ký nữa. Lúc này, trợ lý của Nghiêm Lạc bước tới. Cô Nghiêm, cô mời chủ tịch Đông dùng bữa ở khách sạn Lệ Đằng. Hiểu rồi, đi, đi ăn thôi. Nghiêm Lạc quăng bút trong tay nói. Sau đó Nghiêm Lạc không quan tâm đến đội thư ký trong phòng, nên cùng trợ lý rời khỏi phòng làm việc. Ngay khi Nghiêm Lạc rời đi, các thư ký cũng vô cùng nhẹ nhõm. Nhiệm vụ xếp giao thật sự rất khó. Bọn họ không dám xúc phạm ông chủ, cũng không dám xúc phạm đến cô Nghiêm. Tầm quan trọng của cô Nghiêm trong nhà họ Nghiêm còn cao hơn ông chủ rất nhiều. Nghiêm Lạc đã sớm đưa trợ lý đến khách sạn Đại Đằng. Vừa bước vào cửa khách sạn, trước khi quản lý sảnh tiến tới chào hỏi, Nghiêm Lạc liền nghe thấy một giọng nói khó chịu, không khỏi khó chịu, từ một bên chuyển đến. A, Tiểu Lạc, thật trùng hợp, em cũng đến đây ăn à? Nghiêm Lạc đứng yên và quay lại nhìn Mễ Khả Nhi. Hôm nay Mễ Khả Nhi mặc một bộ lông màu trắng tinh khiết, khiến cô ta trông thật tinh tế và trang nhã, với nối trang điểm tươm tất và trang nhã. Nếu Nghiêm Lạc không rõ bản chất của loại trà sách này, cô ấy thật sự sẽ cho rằng người này là người tốt. Ha ha, cái gì? Chỉ có chị được phép tới, mà tôi không được phép tới. Nghiêm Lạc trực tiếp nói rồi lui về phía sau. Biết rõ tôi không thích chị vẫn là tới trước mặt tôi nửa để ý đến chị. Mặt Mễ Khả Nhi tái xanh ngay lập tức, và cô ấy gần như không thể duy trì hình ảnh thanh lịch của mình. Nghiêm Lạc này tại sao có thể đáng ghét như vậy? Hiện tại Nghiêm Lạc thật kiêu ngạo. Trong vài ngày nữa, Nghiêm Lạc thấy Mễ Khả Nhi điên rồ như thế nào. Mễ Khả Nhi và Nghiêm Lạc cũng là một mối hận thù. Cô ta nhất định sẽ đẩy xuống vực thâm thẳm của địa ngục một lần nữa, để Nghiêm Lạc không bao giờ đứng dậy trong biển đau. Nghiêm Lạc lạnh lùng nhìn Mễ Khả Nhi, sau đó xoay người rời đi. Mễ Khả Nhi ngăn Nghiêm Lạc lại. Tiểu Lạc thật là thẳng tính, chỉ lớn hơn em một chút, em là em gái nên tự nhiên không thể quan tâm đến chị được. Mà này, anh hai của em có biểu hiện gì không? Em có thấy bức ảnh nào của anh ấy gần đây không? Ảnh gì? Chị nói cái gì? Nghiêm Lạc sốt ruột nhìn Mễ Khả Nhi. Tôi có thể làm phiền chị đừng gây rắc rối cho anh trai tôi nữa, được không? Chị thật không biết liêm sỉ. Lời nói của Nghiêm Lạc cuối cùng khiến mặt Mễ Khả Nhi không nhịn được nữa, cô ta đột nhiên rời đi. Dừng lại, Nghiêm Lạc trợn mắt nhìn cô ta. Chị coi thường nhà họ Nghiêm của chúng tôi. Nếu có khả năng thì đừng treo cổ anh hai của tôi. Rất nhiều cô gái trẻ đẹp đang khóc nóc cầu xin anh hai tôi đấy. Chị đừng tưởng chị là mỹ nhân duy nhất trên thế giới. Đồ ra mặt dày. Mễ Khả Nhi đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay Nghiêm Lạc, không cho cô ấy rời đi. Nghiêm Lạc đang định dùng tay trái đẩy Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi đột nhiên nói. Nghiêm Lạc, em không muốn biết bức ảnh trên điện thoại của anh hai em là ai sao? Tôi không muốn. Nghiêm Lạc giơ tay muốn bẻ gãy tay Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi háo hức. Em sẽ hối hận. Tùy chị. Nghiêm Lạc mất kiên nhẫn. Người cô ấy hẹn vẫn đang đợi trên lầu, cô ấy không có thời gian ở đây dây dưa với Mễ Khả Nhi. Thấy Mễ Khả Nhi không buông tha, Nghiêm Lạc giơ tay đẩy Mễ Khả Nhi. Trước khi ngón tay của Nghiêm Lạc chạm vào cơ thể Mễ Khả Nhi, Mễ Khả Nhi đột nhiên buông tay Nghiêm Lạc ra và cô ta ngã xuống đất. Mễ Khả Nhi ngã xuống đất nhìn Nghiêm Lạc với vẻ mặt khó tin. Tiểu Lạc, sao em có thể? Chị biết em không thích chị, nhưng anh hai em và chị yêu nhau từ tận đáy lòng. À, buông tôi ra. Ngữ khí hung hăng của Nghiêm Lạc nổi lên. Tôi sai người rồi đúng không? Chị không thích đấu vật hay gì? Vậy thì ngã đủ rồi. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, Nghiêm Lạc nắm lấy Mễ Khả Nhi và ném mạnh xuống nền đất cứng và lạnh. Lần này, Mễ Khả Nhi rơi một cách mạnh mẽ. Khuôn mặt thanh tú vốn đang đau đớn của cô ta lập tức biến dạng. Lúc này, nhiều người dân xung quanh khách sạn vây quanh, có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, quay phim. Nghiêm Lạc hét lên với trợ lý của mình. Đi đóng cửa lại ngay. Hôm nay ai dám chụp ảnh và quay video của tôi và đăng chúng, như vậy là chống lại Nghiêm Tam gia tôi. Trợ lý của Nghiêm Lạc chạy ra cửa, lập tức ngăn cản mọi người ra vào. Quản lý tiền sảnh của khách sạn Lệ Đằng lập tức hoảng sợ, chạy nhanh tới. Cô Nghiêm, cô có chuyện gì vậy? Cô không thể trì hoãn việc của chúng tôi được. Tôi có chuyện cần phải xử lý. Nếu Tổng Minh Hạo hỏi, anh nói rằng là tôi đã làm vậy. Nếu có người muốn bồi thường, hãy trực tiếp đi đến gặp tôi. Tôi còn có khả năng chi trả. Nghiêm Lạc chỉ vào những người xung quanh kiên định nói, mọi người vào khách sạn, nhưng phải đăng ký thông tin nhận dạng của mình. Tôi không ngại nói về cuộc sống và lý tưởng của từng người một. Ngay khi Nghiêm Lạc vừa dứt lời, nhóm người đã lấy điện thoại trong im lặng. Nhìn dáng vẻ trong túi tư vấn của quản lý khách sạn, bạn sẽ biết một cô gái trước mặt đặc biệt trẻ trung đáng yêu, nhìn người và động vật vô hại, thật ra là một cái đầu có gai. Không thể gây rối với sự tồn tại, bọn họ chỉ là đi ngang qua, làm sao dám gây chuyện. Có người chạy tới, đỡ Mễ Khả Nhi bị ngã không thể bình phục. Mễ Khả Nhi lúc này không cần phải ra tay, nói thật là đau lòng. Mễ Khả Nhi, tôi cảnh cáo chị không được vào cửa nhà họ Nghiêm. Nghiêm Lạc trực tiếp quay mặt với Mễ Khả Nhi. Đừng tưởng dựa vào vẻ mặt quyến rũ của nhà ngươi mà dụ dỗ anh hai của tôi. Và cô sẽ chỉ có thể vượt qua đó là thử thách của gia đình chúng tôi. Anh hai của tôi thừa kế nhà họ Nghiêm, nhưng bố mẹ tôi vẫn còn sống. Gia đình này không đến lượt anh hai tôi có tiếng nói cuối cùng. Ngoài ra, chị nghĩ đó là trong lòng anh hai tôi, chị quan trọng hay tôi quan trọng hơn? Mễ Khả Nhi, đừng không biết xấu hổ như vậy chứ. Đã rất nhiều lần, tôi bỏ qua cho chị hết lần này đến lần khác. Chị thật sự cho rằng tôi là đứa dễ ăn hiếp hay sao? Nghe Nghiêm Lạc mắng mỏ, Mễ Khả Nhi thật sự không nói được lời nào. Cô ta vốn dĩ chỉ muốn tạo dư luận, gây áp lực với Nghiêm Lạc, chiếm được thiện cảm của Nghiêm Lạc, sau đó bố trí thêm làm xấu mặt Nghiêm Lạc. Rốt cuộc làm sao biết được hôm nay tính tình của Nghiêm Lạc lại lớn như vậy? Bắt đầu đánh người bất đồng, Mễ Khả Nhi đã tính toán sai lần này. Nghiêm Lạc trước kia thật sự sẽ không để ý tới cô ta, cho dù là ra tay cũng chỉ lạnh lùng chế nhạo. Nhưng ngày nay thì khác. Vừa nãy Nghiêm Lạc ký tờ giấy ở công ty đã khó chịu cực điểm, Mễ Khả Nhi này xông vào thời khắc mấu chốt như vậy, liền chủ động tìm cách khiêu chiến. Nghiêm Lạc làm sao có thể kìm nén được cơn tức giận của mình? Do đó kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên. Vì hôm nay chúng ta lật mặt công khai ở đây, chúng ta nên vạch rõ ranh giới giữa chúng ta. Nghiêm Lạc tôi rất mệt. Nghiêm Lạc nói, chị đừng có vu khống dưới ngọn cờ của anh hai tôi, vô dụng. Con dâu thứ hai của nhà họ Nghiêm sẽ không bao giờ là chị, trừ khi tôi cắt đứt quan hệ với nhà họ Nghiêm. Nếu chị không tin tôi, chúng ta cứ chờ xem. Lúc này Mễ Khả Nhi cuối cùng cũng ngồi ngoài tâm tư, chống lại cơn đau trên người nói, Tiểu Lạc, chị đã làm sai gì khiến em nhắm vào chị như thế này? Chị chỗ nào cũng sai, Nghiêm Lạc nói thẳng. Chị rõ ràng là yêu Tông Minh Hạo, vậy mà lại còn bám lấy anh hai của tôi. Chị cho rằng tôi không dám nói ra sao? Chị cho rằng tôi sẽ để cho anh trai tôi rời mất mặt mũi của người đàn ông, rồi còn để cho chị có cơ hội nói nhảm nhí ở đây. Hà, Mễ Khả Nhi, chị thật sự không hiểu tôi. Tôi, Nghiêm Lạc, sẽ không để cho chị còn gan mà dám nói lung tung. Mễ Khả Nhi tái mặt, cô ta thật sự không ngờ Nghiêm Lạc lại có thể nói ra lời trước mặt nhiều người như vậy, bất kể mặt mũi của anh hai. Nghiêm Lạc nói vậy, những người xung quanh đều nhìn Mễ Khả Nhi với ánh mắt kỳ lạ. Mễ Khả Nhi cảm thấy cái nhìn sau lưng như xuyên thấu cô ta. Kết quả Mễ Khả Nhi càng ghét Nghiêm Lạc hơn. Trong đáy lòng cô ta đã mắng Nghiêm Lạc một đầu hộc máu, trên mặt phải làm ra vẻ đáng thương. Chị không phải. Được rồi, dẹp bỏ hình tượng Bạch Liên Hoa của chị đi. Chị sẽ chỉ khiến người khác nghĩ rằng chị đặc biệt đạo đức giả. Nghiêm Lạc thực sự là siêu tàn nhẫn và chỉ tiếp tục làm Mễ Khả Nhi bẽ mặt. Chắc chắn, sau khi nhìn biểu hiện của những người xung quanh, Mễ Khả Nhi cũng biết rằng màn trình diễn của mình hôm nay đã hoàn toàn thất bại. Hiện tại đã hoàn toàn xé rách mặt của mình hôm nay, quả thực không cần diễn lại. Mễ Khả Nhi đứng thẳng người và nhẹ nói, dù em có nói gì đi nữa, chị sẽ không thay đổi quyết định của mình, vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Được rồi, ai sợ ai? Nghiêm Lạc giang hai tay nói, Mễ Khả Nhi, tôi chờ chị buông tay. Chà, chị sẽ không để em thất vọng đâu. Mễ Khả Nhi đáp lại với vẻ mặt u ám. Đi thôi, Nghiêm Nặc nói xong xoay người rời đi. Sau đó trợ lý và vệ sĩ của Nghiêm Nặc buông những người khác trong sảnh ra để họ tự do ra vào. Mễ Khả Nhi nhìn bóng lưng Nghiêm Nặc, hai tay sau lưng nắm chặt, dùng sức nấc nư. Cô ta thở ra nửa dưới mắt mình, nhưng cố gắng hết sức duy trì chút thanh lịch còn lại. Cô ta biết hôm nay cô ta rất xấu hổ, may mà Nghiêm Nặc vừa rồi uy hiếp người khác, đáng ra không ai dám chụp ảnh, quay video rồi gửi ra ngoài. Mễ Khả Nhi quay lại và rời khỏi sảnh khách sạn một cách cay đắng. Mỗi bước đi, lòng căm thù càng thêm sâu. Nghiêm Nặc, Tần Hồng Nguyệt, Mễ Khả Nhi tôi sẽ không cho phép các cô được dễ dàng. Sự sỉ nhục mà các người đặt lên tôi sẽ trả đũa gấp trăm lần, nghìn lần. Bây giờ các cô cứ tốt đẹp đi, nhưng tôi muốn xem tình bạn của các cô có thể kéo dài bao lâu khi chống lại mục tiêu của tôi. Tần Hồng Nguyệt, tôi sẽ cắt đứt sự chống đỡ của cô từng chút một và từ tay tôi đóng đinh cô vào cột chống xấu hổ. Nghiêm Nặc, tôi sẽ tự tay đẩy cô xuống vực thẳm đau đớn của địa ngục, để cô bị hành hạ và đau đớn mãi mãi, và cô sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 40 của truyện Kế Hoạch Độc Chiếm Của Cô Vợ Gà Thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.